Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, kiếm áp bốn tướng tinh. Katakuri Kaka, chấm ngoặc kép, Salad Pudding run lẩy bẩy, nhưng cũng không dám nhúc nhích. 79 mạng tiểu thuyết chỉ có thể dùng vô cùng đáng thương ánh mắt. Nhìn Lauren, cùng với Katakuri, nàng có thể miễn cưỡng đứng, không tê liệt ngã xuống trên đất. Cũng đã rất có dũng khí. Phải biết, hắn đứng trước mặt, nhưng là một người diệt một nước hung tàn tồn tại a. Ngay cả tứ hoàng Kaido đều bị hắn vén lật. Rách Hạn Hán đều bị hắn một quyền đánh bể. Katakuri không có nhìn nàng, mà là nhìn chằm chằm Lauren nói. Một thân một mình tới đây, ta bội phục ngươi dũng khí. Nhưng nếu đi tới nơi này, cũng làm tốt táng thân chuẩn bị đi. Katakuri thanh âm cực kỳ lạnh lùng, hiện lên rét lạnh sát ý, cùng với bị mạo phạm lửa giận, ngay cả thế giới chính phủ cũng không dám can thiệp trà đạo hội. Bây giờ Lauren một cái như vậy chính là trung tướng, vậy mà nhảy vào đến, cái này hắn thấy chính là một loại mạo phạm. Tham dự trà đạo hội, phần lớn thực lực không tầm thường, tự nhiên trước tiên phát hiện nói này cổ sát ý, đều không khỏi kinh ngạc nhìn tới. Tiểu tử kia là ai? Lại dám tại trà đạo hội đắc tội Katakuri? Chuyện này, cái này sẽ không phải là... chấm ngoặc kép. Rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên khó tin chi sắc. Thế giới kinh tế tòa báo lớn lên, ngơ ngác nói. Lauren trung tướng, hắn chuyên môn làm truyền thông, tự nhiên đối với... Đúng, Lauren bức họa biết trong lòng. Lúc này cơ hồ liếc mắt liền nhận ra Lauren, danh tự này, trong nháy mắt điểm bạo trà đạo hội, tất cả mọi người đều đờ đẫn, hoàn toàn tĩnh mịch, Stacy cũng sững sờ nhìn Lauren, cuối cùng là minh bạch cổ này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Vậy mà, một người tới đây sao? Bọn họ đều là thế giới ngầm đế vương, có lẽ thực lực không quá mạnh, nhưng đối với các loại tình báo đều nghe qua. Khoảng thời gian này hải quân không có bất kỳ hành động đại quy mô. Điều này nói rõ, Lauren là một người tới đây. Một người, tới khiêu chiến tứ hoàng băng hải tặc. Chỉ có thể nói, thật không hổ là bá kiếm Lauren sao? Stacy trong lòng thán phục đồng thời, cũng dâng lên chút tiếc hận. Làm cho này vị hải quân tân tú, đem chôn thây ở đây tiếc cho. Những người còn lại cũng phần lớn như vậy. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đều chấn định lại, cổ quái nhìn Lauren, dưới cái nhìn của bọn họ, Lauren đây quả thực là đi tìm cái chết. Đừng nói tứ hoàng Salad Lin Lin, chỉ một chính là bốn tướng tinh, cùng với một đám các cán bộ, đều đủ để đem Lauren đánh chết. Lúc này, bánh bích quy cracker, smoothie các loại, chờ, còn lại ba vị tướng tinh, cùng với một đám các cán bộ. Cũng dần dần họp lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lauren. Sữa tích smoothie nói, đã chắc chắn qua, quả thật liền người tới này này. Ha ha ha, một người liền dám đến náo trà đạo hội. Chấm ngoặc kép, bốn tướng tinh một trong. Salad, Snack nói châm chọc, lúc này, Big Mom băng hải tặc các cán bộ, đều đứng bên ngoài, còn như bốn tướng tinh, là một người một cái phương vị. Đem Lauren bao vây lại, tại Katakuri phía sau, chính là tứ hoàng, Salad Lin Lin, người này, chấm ngoặc kép, Salad Lin Lin nhìn chằm chằm Lauren, một đôi mắt trong, lộ ra làm người sợ hãi ánh sáng, có căm phẫn, có xem thường, một người tới trà đạo hội, rõ ràng là không có đưa nàng cái này tứ hoàng coi vào đâu, làm sao có thể không để cho nàng giận, bất quá nàng là tứ hoàng. Rất nhanh liền tĩnh táo lại, lạnh giọng nói, thật không nghĩ tới, cái này một lần trà đạo hội, vậy mà tới một đặc thù khách nhân. Theo nàng thanh âm, trà đạo hội các khách nhân, đều là từ thấy lui ra ngoài. Lauren cho dù hẳn phải chết, nhưng là nhất định đem bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu. Bọn họ có thể sẽ không cho là Lauren sẽ thúc thủ chịu trói. Tiểu thư, ngươi còn không đi sao? Lauren thuận tay cầm lên Salad Pudding trong tay sô-cô-la, ăn một miếng nói, Lưu Hải che kín cái chán Salad Pudding, Nhìn vẫn là thật khả ái. Salad pudding nuốt nước miếng. Nhìn Lauren kia người hiền lành ôn hòa bộ dáng. Lại phảng phất thấy địa ngục ác quỷ như vậy. Nàng chợt nhắm một cái con mắt. Thật nhanh lui về phía sau mấy bước. Cho đến chạy ra thật là xa. Mới đặt mông tê liệt ngã xuống trên đất. Lúc này, Salad pudding mới dám quay đầu. Mắt nhìn xa xa thế cục nói, người này, xen vào cánh cũng khó bay đi. Bốn tướng tinh tới đông đủ, tứ hoàng trấn trang, vòng ngoài còn có một chúng mạnh mẽ tứ hoàng cán bộ. Kinh khủng như vậy đội hình, ai dám khinh thường. Nhưng vào lúc này, lại thấy Lauren cầm lấy một trang giấy, xoa một chút tay nói. A, đều đến đủ, quá tốt, đỡ cho ta đến lúc đó còn phải đi tìm. Lauren cái này tùy ý dáng vẻ, cùng với nói ra lời ngữ, khiến cho tại chỗ người, đều không khỏi sững sờ. Cổ quái nhìn hắn, này, ngươi có phải hay không lầm, nơi này không phải hải quân bản bộ, nơi này là bánh ngọt đảo A. Bốn tướng tinh chi sờ nách, diễu cật nói, bất quá, dám một thân một mình tới trà đạo hội, đầu óc quả thật cũng không khá hơn chút nào, nhưng là... Ngay tại hắn vừa mới nói xong, đứng ở bên cạnh Katakuri đột nhiên quát to. Này nạp, chấm ngoặc kép, cái này lời còn chưa nói hết. Lại thấy một đạo sáng chói kiếm khí. Đột nhiên phá không tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Snake đồng tử kịch liệt co rúc lại. Chỉ kịp đem vũ khí đưa ngang trước người. Phụ vũ trang, sắc. Nhưng kiếm này khi chém ở trên người hắn, lại như dễ như trở bàn tay như vậy. Trực tiếp càn quét mà qua, tại đại kiếm hào chạm kích dưới, cái gọi là bốn tướng tinh, vẫn là quá mức yếu ớt điểm. Snake trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, đồng thời toàn bộ bánh ngọt lâu đài, cũng bị một kiếm này, chém ra một đạo kinh khủng vết rách, tiếng tăm lừng lẫy bốn tướng tinh chi Snake, cứ như vậy bị Lauren một kiếm miểu sát. Con kiến hôi một dạng cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ. Lauren nhàn nhạt mở miệng. Hắn cầm kiếm mà đứng. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí còn lạnh lùng. Lúc này, Katakuri lời nói. Mới khó khăn lắm nói xong. Ngoặc kép, cách, mau lui lại. Hắn trong ánh mắt tràn đầy rung động chi, sắc. Không nghĩ tới. Cho dù biết trước tương lai. Cũng khó mà ngăn lại một màn này. Một kiếm này thế công, quá ác liệt, trong tin đồn, Lauren là một vị cực kỳ mạnh mẽ đại kiếm hào, thậm chí có thể so với đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng mi hóc, có thể tin đồn cuối cùng là tin đồn, chỉ có chính mắt thấy được, mới biết đáng sợ, bén nhọn như vậy chảm kích, trong nháy mắt rung động toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, chính là Salad Lin Lin, đều lộ ra một chút dị sắc, đừng quá phách lối. Vừa lúc đó, Cracker dẫn đầu xuất thủ. Hắn điều khiển vũ trang, sắc phụ bánh bích quy binh lính. Đi tới Lauren trước mặt. Một kiếm chém xuống. Bánh bích quy quả thực. Có thể khai phá thành như vậy. Cũng là lợi hại. Lauren giọng khinh đạm mở miệng. Yêu nhã một kiếm càn quét đi ra ngoài. Suy, kiếm khí bừng bừng. Trong nháy mắt phá vỡ vũ trang, sắc Haki. Ngay sau đó đem bánh bích quy binh lính chém thành hai nửa. Kiếm khí hơn, sóng, không ngừng. Thẳng tắp đánh phía Cracker. Khanh, Cracker giơ kiếm với trước. Khó khăn lắm ngăn trở kiếm khí hơn, sóng. Nhưng vẫn cũ bị hơn, sóng oanh bay rớt ra ngoài. Lảo đảo mấy cái, mới khó khăn lắm đứng vững. Cùng tiến lên, gặp qua Lauren thực lực kinh khủng sau. Katakuri lạnh lùng nói. Sau một khắc, vô số đạo cổ quái kỳ lạ công kích, bung ra, kích bắn, hướng Lauren. Những thứ này năng lực, phần lớn cùng đồ ngọt điểm tâm có liên quan, nhưng cũng có một chút loạn thất bát tao năng lực. Những thứ này ác ma quả thực năng lực, có thậm chí ngay cả tứ hoàng trong, cũng phải khó chịu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.